Luân hồi thương đế, chương 173, mệnh tuyên tầng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc trở về Ngọc Nguyên Cung vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa nói với Đoạn Thế Mục. Chỗ di chỉ của Tà Minh Tông kia chắc chắn sẽ xảy ra một tràng mưa tanh gió máu. Vì tranh đoạt các loại bảo vật trong đó mà sẽ có rất nhiều võ giả liều mạng. Căn cứ theo tin tức mà Đoạn gia nhận được thì võ giả đi vào trong đó cũng có hạn chế. Tu vi cao nhất là phong vương cảnh. Tuy rằng võ giả có tu vi cao hơn thì đi vào trong di chỉ cũng bị hạn chế về dưới động thiên cảnh, nhưng võ giả có tu vi càng cao thâm thì chắc chắn sẽ càng được lợi. Hạn chế phong vương cảnh xem như là một cái hạn mức cao nhất dành cho lứa tuổi võ giả dưới 100 tuổi. Chuyến đi vào di chỉ của Tà Minh Tông này nhìn chung vẫn là cuộc chiến giữa các thiên kiêu võ giả. Trong khoảng thời gian nửa tháng tới, tất cả võ giả thanh thiếu niên thiên kiêu đều sẽ tận lực đề thăng tu vi đến luân hải cảnh đỉnh phong. Đoạn gia có ý định tranh đoạt bảo vật hàng đầu trong di chỉ kia nên tất nhiên là cũng phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Giống như Đoạn Ngọc đi vào trong di chỉ giống như xem cho biết việc đời. Đối với những người khác thì lại không giống. Bọn hắn đều sẽ phải tranh đấu kịch liệt. Thậm chí là có khả năng mất mạng. Trận này sẽ do Đoạn Thế Mục đích thân dẫn đầu. Lấy Đoạn Thế Mục thận phận thì việc này quả thực quá mạo hiểm. Một khi xảy ra vấn đề không may thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Đoạn gia. Thế nhưng liên quan đến công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của Tà Minh Tông lại để Đoạn gia không có lựa chọn. Đoạn Thế Mục dù sao cũng là thiên kiêu mạnh nhất Đoạn gia trong mấy trăm năm nay, đồng cấp bên trong đủ xưng là vô địch. Có y gia nhập thì khả năng tranh được công pháp kia sẽ càng cao. Đoạn Ngọc biết được điều này từ miệng Đoạn Thế Mục thì có chút im lặng. Hắn cũng hiểu được đối với Đoạn gia thì công pháp kia quá quan trọng. Cho dù là mạo hiểm thì Đoạn gia cũng sẽ chấp nhận. Ngược lại là Đoạn Ngọc cũng không bộc lộ tự thân nội tình. Đoạn Thế Mục cho rằng hắn chỉ có thể xem như đi ngang qua di chỉ kia học chút việc đời, nhưng hắn nghĩ lại là chưa chắc. Thời gian nửa tháng đầy đủ để ta tu luyện đến mệnh tuyên cảnh đỉnh phong. Lấy nội tình của ta có khả năng rất cao đạt được mệnh tuyên thiên kinh thừa nhận. Như vậy thì ta hoàn toàn có thể đột phá luân hải cảnh trước khi đi vào di chỉ kia. Đoạn Ngọc hơi có tính toán. Vừa vào luân hải cảnh, Đoạn Ngọc tất nhiên là không so tu vi được với đám luân hải cảnh đỉnh phong, nhưng bằng vào nội tình cường đại, hắn cảm thấy chân nguyên của mình chưa chắc đã dưới bình thường luân hải cảnh đỉnh phong. Nhất là thủ đoạn mạnh nhất của Đoạn Ngọc là nguyên thần và võ pháp dung hợp kỹ tật lôi thương pháp. Hắn chưa hẳn là không thể tranh. Tứ điện hạ, tại cửa Ngọc Nguyên Cung, Tiêu Long cùng Tu Vân mấy người nhìn thấy Đoạn Ngọc và Mục Vũ, Hồ Mị trở về liền cung kính hô. Thái độ của Tiêu Long và Tu Vân đối với Đoạn Ngọc so với trước hơi có chút chuyển biến. Dĩ nhiên là thực sự cung kính. Đồ vật ta muốn có rồi chứ? Đoạn Ngọc khẽ gật đầu hỏi. Đều ở trong này. Tiêu Long hai tay dâng ra một cái nhẫn chữ vật đáp. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu nhận lấy nhẫn chữ vật rồi đem cất đi. Cũng không hề có ý định kiểm tra. Vừa mới chuẩn bị đi vào Ngọc Nguyên Cung thì mới thoáng dừng lại chỉ vào Mục Vũ phía sau mình. Mục Vũ cần một chút tam giai đan dược để tu luyện. Tiêu phí có thể tính vào lượng đan dược mà ta luyện ra. Các ngươi tự nói đi. Dứt lời hắn mới trực tiếp đi vào Ngọc Nguyên Cung chính cung. Chuyện hắn đã đáp ứng với Mục Vũ thì tất nhiên là phải thực hiện. Trước mắt hắn còn không có năng lực luyện ra tam giai đan dược nên chỉ có thể đổi với gia tộc. Lấy hiệu suất luyện ra nhị giai thượng phẩm đan dược của hắn thì việc đổi lấy tam giai thượng phẩm đan dược không phải việc khó. Nếu như tính ngang giá thì hắn thậm chí còn là người bị thiệt. Tiêu Long cùng Tu Vân mấy người nghe được lời Đoạn Ngọc nói thì đều kinh ngạc. Sau đó khi biết được sự tình từ miệng Mục Vũ thì đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mục Vũ. Người sau rõ ràng là đã đạt được Đoạn Ngọc trọng điểm bồi dưỡng. So với những công công thiếp thân của những hoàng tử khác là đạt được tài lực bồi dưỡng thì Mục Vũ dĩ nhiên là được lợi hơn nhiều. Đoạn Ngọc cho thấy bản thân là một vị thiên tài luyện đan sư. Vừa mở miệng liền đòi thượng phẩm đan dược cho Mục Vũ. Những công công thiếp thân khác là không có loại ưu ái này. Chủ yếu chỉ được dùng chung hạ phẩm đan dược để tu luyện. Loại đãi ngộ này của Mục Vũ cơ bản là còn hơn đa số Đoạn gia con cháu. Gần với con cháu thiên tài đạt được bồi dưỡng trọng điểm. Tiêu Long đem ý lệnh này của Đoạn Ngọc truyền lại cho Đoạn gia tộc lão thì cũng khiến đám người sau kinh ngạc. Thế nhưng do Đoạn Trường Vân Nguyệt làm chủ mà ý lệnh này đã được thông qua. Đoạn Ngọc mỗi một lần luyện đan lại đưa ra 2-3 viên nhị giai thượng phẩm đan dược thì chỉ cần 5 lần như vậy đã dư lực đổi được một viên tam giai thượng phẩm đan dược rồi. Đoạn Ngọc đi vào mật thất tu luyện. Trải qua 10 ngày luyện đan điên cuồng, hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi. 9 đầu mệnh tiền mới đều đã vững chắc hơn trước rất nhiều. Trước khi luyện đan cùng các hoạt động khác, hắn muốn đề thăng tu vi. Đoạn Ngọc hơi lật tay. Trong lòng bàn tay hắn đã nhiều ra một khối nguyên thạch. Từ đó tràn ra thiên địa nguyên lực không nhiều nhưng lại vô cùng tinh thuần. Đây dĩ nhiên là một khối thượng phẩm nguyên thạch. Bình thường lúc khôi phục lạ nguyên khí hắn chỉ sử dụng trung phẩm nguyên thạch. Thế nhưng hiện tại khi hắn đột phá thì sẽ cần lượng lớn nguyên khí bộc phát trong thời gian ngắn. Trực tiếp sử dụng thượng phẩm nguyên thạch tất nhiên là lựa chọn hàng đầu tốt nhất. Luận giá trị thượng phẩm nguyên thạch gấp trăm lần trung phẩm nguyên thạch, nhưng thực tế là lượng thiên địa nguyên khí ở trong đó cũng không phải gấp trăm lần. Giá trị của nó cao hơn là do thiên địa nguyên khí trung đó tinh thuần hơn và không xen lẫn tạp chất. Võ giả sẽ dễ dàng luyện hóa hơn. Xét về lượng thiên địa nguyên khí thì chỉ đại khái nhiều hơn 50 lần. Lượng lớn thiên địa nguyên khí như vậy đối với mệnh tuyền cảnh bình thường quả thực là số lượng khủng bố. Thế nhưng đối với Đoạn Ngọc thì không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi là hắn còn có thức hải làm một bước giảm sóc. Việc đột phá tiểu cảnh giới của hắn cơ bản là không có chút vấn đề gì. Vù, vù, một tia tịch diệt chi lực bao phủ lấy khối thượng phẩm nguyên thạch kia, một khắc thì phía sau liền lập tức tan rã. Đối diện với tịch diệt chi lực thì nguyên thạch cứng rắn này cùng khối đá bình thường cũng không hề khác biệt. Đều là không chịu nổi. Lập tức tan rã biến mất. Một luồng tinh thuần thiên địa nguyên khí khổng lồ trống rỗng xuất hiện trong thức hải của Đoạn Ngọc. Sau đó một khắc đã bị hắn dẫn vào 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Hiện tại trong tất cả 63 đầu mệnh tuyền của Đoạn Ngọc đều đã bị nguyên khí xen lẫn chân nguyên nhét đầy. Thiên địa nguyên khí rót vào trong mệnh tuyền cơ sở nhanh chóng được chuyển hóa thành chân nguyên bắt đầu chảy vào những mệnh tuyền khác. Rất nhanh Đoạn Ngọc đã bắt đầu có loại cảm giác mệnh tuyền căng lên. Thiên địa nguyên khí trong thượng phẩm nguyên thạch nhiều lắm. Hắn mới chỉ sử dụng chưa đến 1/5 lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí trong đó đã ca. Ích thích tất cả mệnh tuyền đạt đến trạng thái căng cứng cực hạn. Đoạn Ngọc cảm thấy như vậy nhưng không hề có ý định dừng lại mà vẫn cố gắng đẩy thêm tinh thuần thiên địa nguyên khí vào 9 đầu mệnh tuyền cơ. Sở, tốc độ chuyển hóa dĩ nhiên là không hề giảm. Số lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên ở trong 63 đầu mệnh tuyền vẫn đang từng chút một tăng lên. Xùy, xùy, không để Đoạn Ngọc phải chịu đựng cảm giác kia quá lâu. Khi lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên đạt đến cực hạn thì ở phần đầu của 9 đầu mệnh tuyền trên cùng thoáng buông lỏng. 9 cái vết rách gần như cùng lúc xuất hiện. Nguyên khí xen lẫn chân nguyên lập tức thông qua đó tràn ra bên ngoài, chậm rãi mở ra 9 đầu mệnh tuyền mới. Vù, vù, tất cả mệnh tuyền vốn có của Đoạn Ngọc giống như được giải thoát. Nguyên khí xen lẫn chân nguyên từ mệnh tuyền cơ sở hình thành dòng chảy chạy đến những mệnh tuyền khác, thẳng đến chỗ 9 đầu mệnh tuyền đang được mở ra. Có luồng lực lượng mới này thêm vào thì tốc độ mở ra mệnh tuyền rõ ràng càng nhanh hơn. Thời gian không đến một khắc trôi qua thì 9 đầu mệnh tuyền mới cũng đã đình chỉ kéo dài thêm. Quá nhanh, Đoạn Ngọc đều có chút kinh ngạc thầm nói. Luận độ dài, rộng thì 9 đầu mệnh tuyền mới đã không hề kém nhưng mệnh tuyền cũ. Mức độ bền bỉ cũng gần như đạt đến cực hạn. Nguyên khí xen lẫn chân nguyên trong đó đều không kém những mệnh tuyền cũ. Điều này cũng đại biểu cho việc hắn lúc này đã có thể liều lĩnh đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 9. Bảy thành, lại thoáng cảm nhận một chút thì Đoạn Ngọc lại khẽ cười nói. Lượng chân nguyên lưu chuyển trong mệnh tuyền đã chiếm cứ 7 thành nguyên khí. Nguyên khí xen lẫn chân nguyên lưu chuyển trong mệnh tuyền hiện tại đã gần như đã hóa lỏng. Tác giả: Đế Thanh. Nguồn: Vi Chú Yên. Com: